thì bỗng dưng có một tiếng hét vang lên giữa không trung. À, trời ơi, anh hai ơi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net